Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 20, Người Thực Vật. Ta một mình một người đơn độc ngồi tại u ám hẹp dài bệnh viện hành lang trên ghế ngồi. Trọng chứng bị sốc thẩm dụ bây giờ đang ở cuối hành lang tiến hành khẩn cấp cấp cứu. Ở nơi đó, ICU, ba chữ mẫu tải sáng băng lãnh đèn. Ta hữu khí vô lực dựa vào trên ghế ngồi. Con mắt nhìn ba chữ kia mẫu. Ta nhiều hy vọng một giây sau này đôi phiến môn liền sẽ mở ra. Thẩm dụ hội tấm mặt từ trong cửa đi ra đến. Sau đó liếc một chút ta. Mang loại kia quen có xem thường hơi thở nói. Người chồm hổm nơi này làm gì? Đi, theo giúp ta làm tóc qua. Nhưng là nàng sẽ không hạ một giây đi ra đến. Cũng không có khả năng một giây sau đi ra đến. Trong hành lang một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh tựa như thái cổ thời đại không có không hơi thở tinh cầu. Gấp rút tiếng bước chân theo thang máy bên kia chạy tới. Ta nhìn thấy Lâm Anh lo lắng mặt. Ai, ngươi là nhà ai hài tử? Đầu bậc thang trực ban y tá cản nàng. Đại khái cảm thấy nàng lớn một tấm non nớt mặt đi. Lão nương không phải hài tử, lão nương là cảnh sát. Nàng móc ra cảnh quan chứng, hung tợn nói ra. Y tá sững sờ, nhanh chóng ly khai. Nàng thế nào? Nàng vọt tới ta bên người hỏi ta. Ta liếc nhìn nàng một cái, không có khí lực trả lời, cũng không muốn trả lời. Ngươi không sao chứ? Nàng do dự một chút, hay là nâng lên tay sờ tìm tòi ta cái trán nói. Nàng đầu ngón tay rét lạnh, còn có chút run rẩy, nhưng ta không có khí lực trả lời vấn đề của nàng. Bởi vì ta cảm thấy chính mình gân cốt đều bị rút đi. Lâm Anh mặt thượng lộ ra sầu lo thần sắc, nàng đem thủ trưởng để tại trên trán của ta, lại sờ sờ chính mình. Ngươi nói chuyện a, thung tử, ta lắc đầu, biểu thị chính mình không muốn nói chuyện. Ta nhìn thấy ngấn lệ tại nàng vành mắt bên trong lấp lóe. Nàng bắt lấy tay của ta. Đều tại ta không tốt. Ta không có nghe thẩm dụ. Cũng không nghĩ tới bắt một cái kẻ trộm xảy ra lớn như vậy tình huống. Ta có lỗi với thẩm dụ. Vô cùng xin lỗi ngươi. Không trách ngươi. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ta tránh ra một cái tay. Đập bờ vai của nàng. Rốt cục khó khăn nói ra câu nói này. Hai hàng nước mắt theo Lâm Anh trong mắt lưu ra đến. Nàng bỗng nhiên an ủi giống như ôm chặt lấy ta. Cố nén khóc nức nở. Thật với ngươi không quan hệ. Người nào cũng không nghĩ ra. Ta an ủi nàng nói. Chật khớp vai phải bị nàng ôm một cái. Đau đến ta thẳng ma quỷ. Lúc này ICU cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Lâm Anh tranh thủ thời gian thả ta ra đứng vững, quay đầu đi lau trên mặt nước mắt. Ta tranh thủ thời gian nắm bả vai để cho đau đớn không kịch liệt như vậy. Một cái mang khẩu trang thầy thuốc hướng ta cái này vừa đi tới. Ai là thẩm dụ người nhà? Hắn hỏi. Ta có chút do dự nâng nhấc tay. Nàng phụ mẫu tình huống không rõ, không có phương thức liên lạc ta. Ta là nàng bạn trai. Há, là như vậy, người bị thương đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Thầy thuốc bình tĩnh nói. Quá tốt, ta kém chút nhảy ôm thân nhân hắn. Một kích động, lại khẽ động thụ thương bả vai. Bất quá, thầy thuốc tiếp chỉ chính mình đầu. Nàng đại não nhận tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ còn đang trong hôn mê cũng có thể là về sau hội một mực như thế hôn mê xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, nàng có khả năng sẽ không tỉnh nữa tới. Thầy thuốc lấy xuống khẩu trang, hướng ta hơi hơi gật đầu thăm hỏi, tựa hồ là muốn biểu đạt áy náy. Ngươi nói là nàng có khả năng biến thành người thực vật. Lâm Anh hỏi, từ trước mắt đến xem, dự đoán bệnh tình rất có thể cũng là PVS trạng thái. Này nàng có thể tỉnh lại sao? Ta nhìn có đưa tin nói. Mỗi ngày không ngừng thủ tại cạnh giường kêu tên. Năm rộng tháng dài liền có thể thức tỉnh. Ta giữ chặt thầy thuốc tay hỏi. cái này hiện đại y học còn không có đủ kỹ thuật có thể phỏng đoán ra đến. Có lẽ vậy, thầy thuốc vỗ vỗ bả vai ta, hướng trước mặt đi, ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo đuôi cùng hắn. Nói đúng là, có khả năng này sao? Ta truy vấn, đúng vậy, cũng không thể hoàn toàn bài trừ có thể tỉnh khả năng tới. Hắn tốc độ nói cực nhanh nói, ta biết, hắn là tại gạt ta. Không, không phải qua loa, là an ủi ta. Vậy ngài cảm thấy, bao lâu có thể tỉnh lại nàng đâu? Ta tiếp tục hỏi, cái này, chúng ta cũng không biết. Có lẽ nàng hội một mực mê man. Có lẽ một năm sau cũng sẽ thức tỉnh. Có lẽ một hai tháng. Có lẽ ngày mai, cũng có thể, cũng đều không thể xác định. Thầy thuốc bước nhanh đi đến giữa thang máy. Một đài thang máy chính hảo chờ ở nơi đó. Hắn vội vàng đi vào. Nhưng ta còn tại dắt hắn áo khoác trắng không thả. Này theo kêu gọi nhiều lần có quan hệ sao? Nếu như ta mỗi ngày càng không ngừng kêu nàng tên đây. Thang máy truyền đến, tích tích tiếng cảnh báo. Ngôn Thung, Lâm Anh chạy tới lôi ra ta. Sau đó hướng thầy thuốc xin lỗi cúi đầu nói. Hắn tâm tình có chút kích động. Quấy rầy ngài, không có việc gì, có thể lý giải. Thực loại tình huống này, lớn nhất thống khổ cũng là thân thuộc. Dù sao bệnh nhân chính mình cái gì đều cảm giác không đến. Thầy thuốc theo thang máy nói xong. Câu đó, hướng chúng ta hơi hơi cúp khom người. Ta nhìn thấy cửa thang máy nhắm lại. Hắn thân ảnh biến mất tại công tắc điện trong khe hở. Giống nhau ngày đó thẩm dụ tại trong ngăn tủ dựa sát vào nhau ta. Xuyên thấu qua cửa tủ khe hở nhìn thấy cái kia hiệp nghĩa cõng nồi thân ảnh. Ngươi tỉnh lại điểm, Lâm Anh vươn tay dìu ta. Nếu như thẩm dụ tỉnh lại, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy như ngươi loại này rút gân gãy xương dáng vẻ. Mà ngươi bây giờ cần trị liệu, không phải vậy ngươi cánh tay hội phế. Ta nhìn Lâm Anh, trên mặt của nàng cùng ta một dạng treo vô cùng bi thương. Ta bữa một hồi, qua một tiếng khóc ra đến. Lâm Anh, thẩm dụ thật rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sao? Ngoặc kép chấm chấm, thẩm dụ tại ICU bên trong đã đợi chỉnh một chút 7 ngày. Bởi vì không thể thăm viếng, ta chỉ có thể mỗi ngày trong hành lang chờ đợi nàng. Cũng may bờ vai của ta chật khớp không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tách ra sau khi trở về thầy thuốc cho ta treo một căn nhỏ đai đeo. Hướng sinh hoạt mặc dù có chút không tiện, nhưng ảnh hưởng không lớn. Lâm Anh cũng thường đi theo ta. Mặc dù nàng đặc biệt bận bịu, nhưng nàng hay là hội mang ăn uống. Yên lặng theo giúp ta ngồi lên một hồi. Thi Liên cùng Tiểu Dư cũng phân biệt đến 2 lần. Bình thường yêu quý lẫn nhau cãi nhau đôi người. Đã đến yên lặng theo giúp ta ngồi nửa giờ không nói một lời. Đương nhiên, các đồng nghiệp cũng qua tới tham qua. Ngày đó chủ biên mang Lão Trịnh cùng Tân Tiểu Nhược tới. Lão Trịnh lúng túng truyền cho ta thổi phồng hoa tươi. Trong mắt ta một mực giống hoàng thử lang giống như chủ biên. Hắn nhìn thấy ta gầy chóc tướng dáng vẻ. Thế mà cũng khổ sở đến bôi nước mắt. Tiểu Ngôn a, có như thế đại sự, làm sao cũng không theo chúng ta nói sao? Nghe nói ngươi cũng bị đụng, không có sao chứ, có không có nội thương a? Không có chuyện gì, chủ biên, ta nói với hắn, ai, ngươi đoạn này thời gian trước nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng bệnh, hảo hảo bồi người nhà. Cảm ơn chủ biên, thực ngươi cái này người, là toàn công ty thành thật nhất, lớn nhất, an tâm người. Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Hắn ngẫm lại nói. Nhưng là, người đều có sợ khó tâm tình. Đều sợ hãi. Đều lười biếng. Nếu là có phí sức, không có kết quả tốt sự tình. Ta muốn đưa cho người khác làm. Người khác liền sẽ cùng ta nói dóc. Tranh luận. Không chừng còn phía sau chơi ta chỉ có ngươi sẽ không. Cho nên, liền đều ném cho ngươi. Ngươi là chính nhân quân tử. Nhiều năm như vậy, thay công ty cũng gánh rất nhiều chuyện, ta giúp ngươi xin hai cái nửa tháng được nghỉ phép. Ngươi đoạn này thời gian, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đứng, vỗ vỗ bả vai ta nói. Há, bản tốt nhất tập lục cái kia hạng mục. Tiểu Nhược chủ động giúp ngươi theo. Cảm ơn Tiểu Nhược, ta đứng dậy giải bọn họ. Ngu ngốc, hào hào nghỉ đi a. Tân Tiểu Nhược nói chuyện bên trong y nguyên không có lời hữu ích, nhưng nghe lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Đồng học cũ Văn Đình Tự cũng đã tới lần một. Hắn không nói lời gì, cố gắng nhét cho ta một tấm thẻ ngân hàng. Ta không được cái này. Ta nói, anh em, ngươi bây giờ chính là lúc cần tiền. Biết không, nằm viện, sau khi xuất viện khôi phục, đều rất cần tiền. Ta còn có tích xúc. Xài hết tích xúc ta còn có thể đem phòng trọ bán. Dù sau này phòng trọ mua được cũng là vì hai ta kết hôn dùng. Ngươi điên, nàng muốn tỉnh lại đâu? Tỉnh lại ngươi cần phải có phòng trọ nuôi nàng sao? Cầm, cầm, hắn cường đem thẻ nhét vào tiến ta trong túi. Ta lại đem thẻ cho hắn cất trở về. Ngươi bây giờ cùng ta khách khí. Hắn thở dài một hơi nói. Có phải hay không cảm thấy về nước về sau ta tính cách thay đổi? Có chút đi, ta nói. Hắn sờ sờ túi, móc ra một điếu thuốc muốn chút bên trên. Đại khái nhớ tới đây là bệnh viện, cho nên hắn không có xuất ra cái bật lửa đến, chỉ là thuốc lá nhặt trong tay. Ta thực tính cách không thay đổi, theo nguyên lai một dạng. Ta hiện tại cái dạng này là diễn xuất tới. Ta nhìn về phía hắn. Ta đến quốc ngoại mới phát hiện thực theo trong nước là một dạng. Mặc dù để ý đồ vật khả năng khác biệt, nhưng giống như ta vậy có trí thông minh không có tình thương người vẫn là nửa bước khó đi. Về sau ta liền muốn thành công, muốn trưởng thành trên người. Ta nguyên lai loại kia cậy tài khinh người trạng thái là lăn lộn không được. Nhưng ta lại không có cách nào cải biến chính mình tính cách. Nhưng ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Diễn kịch. Coi nhân sinh là thành vừa ra to lớn dài rằng giặc phim bộ ngươi tại truyền hình nhìn thấy nhân. Vật tính cách, chẳng lẽ đều là diễn viên bản sắc biểu diễn sao? Không phải, đều là diễn xuất tới. Mà ta muốn làm đến chính là diễn so với bọn họ dài hơn một chút, lâu hơn một chút, càng chuyên nghiệp một chút. Dù sao tại cái này xuất diễn bên trong, vô luận là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, chuyên gia trang điểm, âm thanh sư chỉ có ta một người đơn độc. Cho nên tại năm thứ hai thời điểm, ta lại bồi dưỡng một môn chuyên nghiệp. Này cũng là hí kịch biểu diễn. Thật hay giả? Ý của ngươi là nói, ngươi mỗi ngày đều tại diễn kịch. Đúng nga, thực không có khó như vậy diễn. Diễn tập quen cũng liền không uổng phí cái gì khí lực ta khai công ty cầm đầu tư bỏ vốn. Chính mình đầu là một cái nhân tố, diễn kỹ siêu quần là một nhân tố khác. Hắn cười khổ đứng, xem bộ dáng là muốn cáo từ. Nhưng thừa dịp ta không chú ý lại đem này trương thẻ ngân hàng nhét vào ta trong túi. Sau đó đông đông đông hướng dưới bậc thang mặt chạy tới. Người chờ tới a? Hắn vừa chạy vừa quay đầu chỉ ta. Theo tới ta liền đem ngươi nha phá bỏ thành mặt phẳng. Vậy ta ngày mai đem thẻ nhét vào nhà các ngươi trong khe cửa. Ta hướng hắn hô, xéo đi, muốn tuyệt giao ngươi liền thử một chút. Hắn mắng chạy xa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.